Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 587, càng ngày càng nhiều điểm đáng ngờ. Nghe lão ba mà nói, Phùng Tiết biểu tình biến cổ quái, phía sau núi có vấn đề, chuyện này là rõ như ban ngày. Nhưng vấn đề ngay tại ở, này thôn, là thôn vốn là có vấn đề, chỉ là bị lực lượng nào đó che giấu đi. Thẳng đến bọn hắn muốn đi phía sau núi phát động một loại nào đó cơ chế, dẫn đến loại vấn đề này bại lộ đi ra. Hay là nói xong thôn bản thân không có vấn đề, chỉ là vừa lúc khỏe mạnh một loại nào đó không thể diễn tả đồ vật phụ cận. Bọn hắn đến hậu sơn cử động kích hoạt đồ chơi kia, dẫn đến toàn bộ thôn trang người bị ảnh hưởng, ký ức bị sửa đổi, thậm chí liền lịch sử đều bị thay thế. Phùng Tiết đưa ra vấn đề này, nhưng lại không ai có thể đưa ra đáp án, hoặc là nói, căn bản không có cách nào lấy được đáp án. Tại không có phát sinh biến hóa phía trước, không ai hoài nghi tới thôn dân, đợi đến phát sinh biến hóa về sau, căn bản không thể nào đi đẩy ngược phía trước xảy ra chuyện gì. Nghi lần cận cướp búa loại tâm lý này trạng thái người người đều có, căn bản không thể nào khách quan cho ra đánh giá. Phương diện này không chiếm được đáp án, Phùng Tiết chỉ có thể chuyển di ánh mắt nói, đầu kia sông ngòi có điều tra qua sao? Lúc nói lời này, tầm mắt của hắn lại đối với Hàm Quang, bởi vì đây là nàng hôm nay phụ trách điều tra bộ phận. Có, bất quá không có vấn đề gì, không có phát sáng quỷ dị cũng không có biến dị sinh vật. Cây rong, loài cá đều thuộc về San Francisco phụ cận thường gặp chủng loại. Bất quá cân nhắc đến xung quanh núi đá phát sáng vấn đề, ta không đề nghị uống nước sông hoặc là dùng ăn trong con sông này sinh vật. Hàm Quang trả lời, hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. Một bên một mực không nói lời nào một vị thầy giáo già thì là mở miệng nói. Thôn này bên trong người cũng không có ngăn cản chúng ta đi điều tra đầu kia sông ngòi. Hoặc là nói trừ không thể đi phía sau núi bên ngoài, sợ rằng chúng ta muốn rời đi cũng không thành vấn đề. Chỉ là bên ngoài tầng kia sương mù rất cổ quái, đi vào về sau sẽ lập tức mất đi phương hướng cảm giác, la bàn loại hình thiết bị cũng biết mất đi tác dụng. Trừ truy đuổi ánh sáng trắng trở lại thôn bên ngoài, không có những đường ra khác. Vị này là Lưu giáo sư, hắn là địa chất phương diện chuyên gia. Phùng cha đơn giản giới thiệu một câu, lập tức nói, phát hiện thị trấn có vấn đề về sau, Lưu giáo sư cùng Smith truyền thụ chủ trương lập tức rời đi. Bất quá đáng tiếc không thể đi ra ngoài. Smith truyền thụ, là vị nào? Phùng Tiết nhìn thoáng qua còn lại vị kia truyền thụ, phát hiện cũng là một tên Á Duệ. Lập tức nghĩ đến phía trước ăn như hổ đói ăn salad, cùng một điểm salad không có dính mấy cái người ngoại quốc. Hắn mất tích, hoặc là nói biến mất. Lưu giáo sư biểu tình biến có chút cô đơn. Phùng Tiết lập tức kinh ngạc lên, làm sao còn mất tích đây? Hạt gạo người nhà nha, người cũng biết, động một chút lại nhân quyền a, Tư Ẩn a cái gì? Nói với hắn hắn cũng không nghe, nhất định phải ở riêng một phòng. Kết quả ngày thứ hai người liền không có. Hỏi thôn dân, đều nói căn bản liền chưa thấy qua người này, mà lại hành lý của hắn, giấy chứng nhận cũng đều biến mất. Nếu không phải Lưu giáo sư phía trước từ hắn cái kia mượn một phần số liệu còn tại chính mình báo cáo điều tra bên trong, chúng ta khả năng đều muốn hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề. Phùng cha buông buông tay, một bộ không thể nào hiểu được người ngoại quốc đầu óc làm sao lớn lên biểu tình. Phùng Tiết nhíu mày, cái kia còn có hay không những người khác biến mất? Những thứ này biến mất người ở biến mất trước đều làm qua cái gì? Có, liền hai ngày này, hết thảy biến mất ba người, trừ Smith truyền thụ phòng đơn bên ngoài, có ngoài hai người là ngụ cùng chỗ. Bọn hắn phía trước đều ăn cái kia kỳ quái rau quả, mà lại ăn rất nhiều, cho nên chúng ta suy đoán, nếu như hôm nay còn có người mất tích, chỉ sợ sẽ là Lauren cùng Brad hai cái. Lưu giáo sư nói như thế, Phùng Tiết lập tức kịp phản ứng, chính là cái kia hai cái nhìn hình thể cùng tình huống bình thường không nhiều lắm khác biệt. chính là bọn hắn. Chúng ta cảm thấy cái kia đồ ăn có vấn đề, liền không có đụng. Thế nhưng hai người bọn hắn cảm thấy dân bản xứ đều ăn, hẳn là không hạ độc. Mấy người khác cũng ăn, thế nhưng ăn cũng rất ít. Một cái khác Á Duệ truyền thụ nói, từ kết quả nhìn lại, ăn loại kia đồ ăn ăn vào no bụng thân thể hình biết duy trì bình thường bộ dáng. Thế nhưng chỉ ăn một chút, ngày thứ hai sẽ thay đổi gầy như que củi. Cái này cùng thôn dân trạng thái rất giống. Chúng ta hoài nghi những thôn dân này chính mình cũng không dám ăn quá nhiều, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Nói như vậy, loại thức ăn này ăn nhiều liền biết biến mất, cho nên cũng không phải là thôn dân làm. Họa Ảnh hiếu kỳ mở miệng hỏi. Phùng Tiết lắc đầu, còn không thể khẳng định. Bất quá cái này đồ ăn có vấn đề là tuyệt đối. Hiện tại ta liền rất hiếu kỳ, đến tột cùng loại kia đồ ăn là ra ngoài cái gì cơ chế, mới có thể để cho một người trong vòng một đêm gầy ra bọc xương, lại còn có thể bảo trì bình thường hành động. Nếu không ban đêm ta vụng trộm đi bắt cái người trở về giải phẫu nhìn xem. Họa Ảnh nói ra rất nguy hiểm lời kịch. Phùng Tiết thiếu chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, ý kiến hay, cứ làm như thế. Hở, ta nói đùa. Họa Ảnh bị Phùng Tiết cái này quả quyết trả lời cho kinh sợ. Phùng Tiết cũng là nghiêm túc nói, thế nhưng ta không có nói đùa. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm người trở về giải phẫu một cái, nhìn xem đến tột cùng là ký sinh trùng, sinh mệnh hấp thu lại hoặc là cái khác không muốn người biết thủ đoạn. Cái này chỉ ít có trợ giúp chúng ta chiếm cứ chủ động. Cái này giao cho chúng ta đi. Đêm qua chúng ta đã dẫm tốt đi một chút, chỉ là không có am hiểu trị liệu cùng giải phẫu người ở, cho nên không có động thủ thôi. Một cái bạch trạch mở miệng nói ra. Phùng Tiết gảy nhẹ lông mày, ý của ngươi là hiện tại có am hiểu trị liệu cùng giải phẫu người. Hắn nói là ta. Hàm Quang gật đầu nói, ta ở Bạch Trạch học viện thời gian tự chọn môn học giải phẫu. Ta còn tưởng rằng hắn nói ta đây. Phùng Tiết gượng cười hai tiếng, kết thúc cái đề tài này. Sau đó, hắn bắt đầu hỏi thăm một chuyện khác, các ngươi đến tột cùng ở trong sương mù ở lại mấy ngày. Vấn đề này nhường ở đây mỗi người đều có chút cổ quái. Không phải là nói rất rõ ràng sao? 3 ngày a. Phùng Cha vạch lên đầu ngón tay nói, ngày hôm trước buổi chiều nổi sương mù, trở lại trong thôn không dám ăn đồ ăn. Smith ăn, ngày thứ hai người khác không có. Ngày thứ hai có người đói đến chịu không được ăn. Kết quả buổi sáng hôm nay phát hiện ăn nhiều nhất cái kia hai không có. Hôm nay là ngày thứ ba. Thế nhưng là chúng ta vào nồng vụ thời điểm, mới là ngày thứ hai. Phùng Tuyết gõ chính mình não nhân. Hắn đối với mình thời gian cảm rất có tự tin. Mặc dù nói trong mê vụ lạc đường một đoạn thời gian rất dài, thế nhưng căn cứ lúc ấy trong bụng cảm giác đói bụng phán đoán, tuyệt đối không cao hơn 4 giờ. Trong sương mù dày đặc, so ngoại giới nhiều một thiên, hoặc là nói, kỳ thật nhiều xa không chỉ một thiên. Thời gian lượng biến đổi nhường Phùng Tiết sọ não càng phát đau nhức. Hắn hiện tại rất muốn đi tìm những cái kia ở tại thôn dân trong nhà thủ vọng giả tâm sự nhìn, xem bọn hắn thời gian cảm có vấn đề hay không. Thế nhưng cân nhắc đến mọi người căn bản liền không quen, khuyết thiếu tín nhiệm tình huống dưới chỉ sợ không ai nguyện ý nói thật ra. Do dự hồi lâu, hay là từ bỏ ý nghĩ này, quyết định đêm nay trước bắt người trở về giải phẫu lại nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.